cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, quét dọn đoạt giải quán quân chướng ngại. Fan hâm mộ bóng đá la lên để Ricardo nhiệt huyết sôi nhảy. Hắn phảng phất về tới ở kiếp trước. Vì nước xuất chiến thời điểm bất quá khi đó đợi hắn chỉ là Trung Quốc quốc gia đội biên giới tuyển thủ quốc gia, fan hâm mộ không tụ tập thể gọi hắn tên. Ricardo càng thêm sinh động rồi. Một mặt là bởi vì fan hâm mộ kêu gọi, một phương diện khác là hắn không thể nhìn Messi giành mất danh tiếng. Tiểu tử ngươi dám mạo hiểm đâu, lập tức liền pia xuống dưới. Thứ 65, Ricardo chính mình dẫn bóng bên trong cát, tại vòng ngoài cấm địa bị Mascherano xúc ngược lại. Mascherano ăn vào xòe ra thẻ vàng. Brazil quốc áo thu hoạch được một vị trí không tệ free kick. Ricardo tự mình cầm đao chủ phạt, bóng đá vòng qua bức tường người, đánh vào, trụ đứng trên đạn ra. Nhưng là lần này tiến công cũng chưa xong kết, đám người bên trong, một cái đầu chọc nhảy lên một cái, đưa bóng phương hướng ngược đỉnh vào bóng cửa. Ronaldo lập công, hắn xuất sắc khứu giác trợ giúp hắn bắt được máy bay chiến đấu. Brazil quốc áo đội lần nữa phản siêu, điểm số biến thành 3-2. Lần này Argentina bị đánh cho có chút mộng, dù sao phần lớn là cầu thủ trẻ, tâm tính dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau 3 phút, Brazil quốc áo trước trận cắt bóng, Ronaldinho đưa bóng phân phía bên trái bên cạnh, Ricardo cao tốc dẫn bóng tiến lên, xuyên thẳng cấm khu, xông vào cấm khu sau. Hắn vừa muốn nhấc chân sút gôn, Mascherano ở bên hậu phương một cái hung ác chùi bóng đem hắn đánh ngã. Không hề nghi ngờ, Mascherano hai vàng biến một đỏ hạ tràng. Brazil đội thu hoạch được penalty cơ hội, Ronaldo bị đẩy lên rồi penalty điểm. Hắn khẽ mỉm cười, tâm tình rất buông lỏng, đưa bóng đệm bóng nhập góc chết. Brazil đội 4-2 dẫn trước, mà Ronaldo vậy hoàn thành hat-trick. Argentina vẫn không có sụp đổ, 10 người ứng chiến bọn họ đá được phi thường tích cực. Kết thúc trước, thứ 88 phút đồng hồ, Messi lần nữa trình diễn trò hay. Hắn tại cấm khu phía bên phải bên trong cát, liên tục thoát khỏi cầu thủ hậu vệ sau đột nhập cấm khu. Lên chân trái rút bắn, bóng đá đánh vào cột cửa bên trong sườn, bay vào lưới ổ. Điểm số bình tĩnh vì 4-3. Brazil quốc áo đội tàu trừ đoạt giải quán quân cuối cùng chướng ngại. Sport Weekly phát biểu văn chương nói, đến từ Nam Mỹ song hùng tại Walker Stadium diễn ra đặc sắc quyết đấu. Cuối cùng Brazil quốc áo cao hơn một bậc, Ronaldo bảo đao chưa lão, trình diễn hat-trick, Ricardo, Marcelo, Messi, Aguero, Di Maria chờ cũng có xuất sắc phát huy. Trận đấu này, để cho chúng ta nhìn thấy rồi tương lai. Tương lai 10 năm, Nam Mỹ giới đá banh nhân vật thủ lĩnh, đại bộ phận đem xuất từ hôm nay nơi so tài trên. Cùng là 23 tuổi trở xuống tuổi trẻ, Ricardo cùng Messi rõ ràng so cái khác người đồng lứa cao ra không chỉ một bậc. Vua bóng đá danh hào đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? Có lẽ còn cần 10 năm mới có thể cuối cùng công bố đáp án. Ricardo tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, chiến thắng Argentina để cho ta thật cao hứng. Bọn họ là một cái đối thủ mạnh mẽ. Có lẽ cũng là tại toàn bộ Bắc Kinh Olympic bóng đá hạng mục bên trong mạnh nhất đối thủ. Chiến thắng bọn họ mang ý nghĩa chúng ta đoạt giải quán quân chi đường chính là một mảnh đường cái. Sau đó tranh tài bên trong, Nigeria 4-1 đánh bại Belgium. Bọn họ sẽ tại trận chung kết bên trong cùng Brazil quốc áo gặp nhau. Trận chung kết sẽ tại tổ chim khai hỏa. Tranh tài trước đó, Dunga cho đội bóng thả nửa ngày nghỉ, cho phép các cầu thủ cùng bạn gái nhỏ tụ. Độc thân chó Ricardo thì trạch tại gian phòng cùng hắn ca chơi FM giết thời gian. Ngày 23 tháng 8 giữa trưa, tổ chim bên trong người đầu tuôn ra tuôn. Nigeria quốc áo cùng Brazil quốc áo tranh đoạt quán quân tranh tài đang tiến hành bên trong. Có thể là quá mức buông lỏng duyên cớ. Hiệp 1 bắt đầu 20 phút đồng hồ Brazil quốc áo đá được phi thường tản mạn. Tại cục diện trên hoàn toàn bị áp chế, Nigeria đánh ra mấy đợt rất có uy hiếp tiến công. Áo khắc long khắc bốc góc độ nhỏ rút bắn. Auden Văn Cát đánh đầu công cửa đều kém chút công phá Brazil quốc áo khung thành. Sau 20 phút, Brazil quốc áo dần dần tăng cường đối giữa trận khống chế. Bất quá tại Nigeria cường lực trùng kích vào, Brazil quốc áo thủy chung làm không được giống trước mấy trận thi đấu bên trong đồng dạng tiêu sái. Tự nhiên mà chơi lấy liền đem tranh tài thắng được tới. Bọn tiểu tử rất cùng. Dunga nhìn ra được, nhưng là trên thân thể chênh lệch xác thực quá lớn. Ricardo cũng bị trọng điểm chằm chằm phòng. Mỗi lần hắn một cầm banh, liền có chí ít hai tên Nigeria cầu thủ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà Ronaldo thì bị buông tha. Nigeria đoán chừng vậy nhìn ra được. Ronaldo hiện tại đã mất đi ở giữa sân cầm banh trực tiếp hướng khung thành khởi xướng trùng kích. Năng lực lột xác thành rồi một cái cơ hội chủ nghĩa tiền vệ. Kịp thời sẽ nguyên đầu Ricardo bị bóp chết về sau. Ronaldo uy hiếp liền xuống hàng hơn phân nửa. Không thể không nói, Nigeria nghĩ đường là đúng. Toàn bộ hiệp 1, Brazil đội đều không có thu hoạch được quá ra dáng cơ hội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại phút thứ 20 về sau, Nigeria ấy được cơ hội cũng không nhiều. Brazil đội phòng thủ vẫn là rất vững chắc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Brazil quốc áo đội cầu thủ tại trong phòng thay quần áo không chút kiêng kỵ đàm luận đối thủ. Thật không biết rõ bọn họ là ăn cái gì lớn lên. Cái kia thân thể cường tráng giống như một con trâu. Chỉ là trâu sao? Tại sao ta cảm giác giống như là voi? Ngươi nói bọn họ cái kia đến dài bao nhiêu? Ta tại tranh đỉnh lúc không cẩn thận tay đập tới rồi một người cái kia. Ta trời, ta lúc ấy liền mộng. Chủ đề không biết làm sao lại đi chệch rồi. Dunga vậy không ngăn lại. Hắn tin tưởng, nhóm này bổng tiểu tử có năng lực giải quyết vấn đề. Có Ricardo, có Ronaldo tại, quán quân chẳng khác gì là ổn. Chỉ nhìn hai anh em họ lúc nào phát huy, chờ các cầu thủ an tĩnh lại, Dunga mới bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật. Không có gì vật mới mẻ, chính là tăng cường giữa trận khống chế, gia tăng hướng ngang cùng truyền về bóng, khống chế nhịp điệu thi đấu, đánh ra sắc bén phản kích. Nửa tràng sau mở màn vừa mới một phút đồng hồ, Ronaldinho tại trung lộ dẫn bóng phản kích. Nhưng gặp được rồi cường lực ngăn chặn, Ronaldinho lập tức đưa bóng giao cho bên trái, không đợi phòng thủ hắn hai tên Nigeria cầu thủ dựa vào. Ricardo lập tức đưa ra một cước vượt qua 30 mét thẳng nhét. Bóng đá điểm rơi rất tốt, khoảng cách Nigeria thủ môn Phạm Trạch Kim có một chút khoảng cách. Để hắn xuất kích lời nói rất có thể lấy không được bóng. Không xuất kích lại rất khó chịu. Ronaldo đem tất cả năng lượng đều tại thời khắc này phóng xuất ra. Hắn như thiểm điện mà khởi động. Giờ khắc này hắn nhìn lên đến tựa như 20 tuổi lúc đồng dạng. Hắn hất ra rồi một tên sau cùng hậu vệ. Thu hồi được đơn đao cơ hội. Đối mặt Phạm Trạch Kim, hắn tỉnh táo đệm bóng xa góc. Bóng đá chuẩn xác mà lăn nhập góc chết. Brazil quốc áo 1 không dẫn trước. Cái này vào bóng tới quá kịp thời rồi. Nigeria cầu thủ thân thể thuộc tính rất tuyệt. Tinh thần thuộc tính lại có chút hỏng bét. Mất bóng để bọn hắn không biết làm sao. Brazil đội thừa cơ liên tục đánh ra mấy lần công nhanh. Nhất có uy hiếp là phút thứ 50. Marcelo tại đường biên ngang truyền về. Ricardo lòng bàn chân kéo bóng quay người biến hướng. Sau đó tiếp một cái flip flap, liền qua hai người sau bên trong chân lưng xoa ra một đường vòng cung. Bóng đá thẳng treo xa góc, Bất quá Phạm Trạch Kim vẫn tập trung tinh thần, dũng mãnh phi thường mà đem bóng nắm rồi ra ngoài. Brazil đội bỏ lỡ mở rộng điểm số cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.